cửa sổ khi tao đi ngang. Đưa tiền rồi đồ tao phi tan. Bạn tao bận bỏ rong địa bàn. Chuyện nó làm fucking chi than. Tiền của nó để trong hầm, đủ để nuôi nguyên sớm. Công việc đéo có ngày nghỉ, tiền đến cuối tháng phải đi gom. Tụi tao làm việc như là ông chủ, về rồi vào trong phòng thu. Hôm nay làm thêm con check mới, tụi tao gọi đó là tăng doanh thu. Làm nhạc, làm nhạc, làm nhạc, đéo phải rap mà làm nhạc. Đưa sản phẩm tụi tao cất cánh, thu về đây là tiền bạc. Nhạc tao không cần kẻ mắt, không cần mặc váy, không cần múa minh họa. Nhạc tao thì không phân rẻ mắt, chỉ cần một mai từ đường phố được sinh ra. Nhạc tao mày cứ gọi là nguyên bản, nhạc mày cứ gọi là điên sản. Cúi đầu khi thấy các bố, ngẩng đầu đi hi nghe. Like a boss, every fucking day, yeah we do it like a boss. Every fucking day, yeah we do it like a boss. Every fucking day, yeah we do it like a boss. Yeah we do it like a boss. Yeah we do it like a boss. Okay. Nếu mọi người tao nhân nếu hỏi thì tao là Vietnamese. Let them know, quê hương của tao, nên nó là sự thật là một căn bệnh nan y. Đặt tay phải lên bên trên ngực trái, lấy bút giấy và tao ghi. Ngày mà VO không tồn tại thì đó cũng chính là cái ngày mà tao đi. God damn, mấy thằng nhóc nhỏ sống ảo riết rồi quen. Gấp mặt bè được mấy chữ rồi bấm click, nó khen, nó kéo cò. Cầu cho thằng nó kéo giò, bắn nát hết cả hai chân. Mày vẫn ngựa mà đéo bò là sao? Tụi nó hỏi tao, sao mất hết phèm, đừng theo dõi anh can tâm. Cho tao xin chút hào quang của quan âm, trông xem tao giống như là đang quan tâm không biết. Tao coi mày con nít thì con mắng ba mẹ la là phiền hà. Tụi mày lo đủ tiền cà phê với hút cỏ, phiền muộn mày đéo thứ nào hơn cái tiền nhà. Nói cho mày hiểu là tụi mày fake. Trên mạng tao ký tao rapper nhưng ngoài đời tao ký check. Trong khi mày rap mày vừa nhảy như ký nữ thì tao ngồi trong cao ốc ký hợp đồng cùng quỷ dữ. Like a boss, every fucking day, yeah we do it like a boss. Every fucking day, yeah we do it like a boss. Like every fucking day, yeah we do it like a boss. Yeah we do it like a boss. Yeah we do it like a boss. Nhóc, mày thì nên gọi tao bằng thầy. Cách tao làm như là ông chủ, vì đó là việc tao làm ăn ngay. Cỏ sẽ cháy khi gà gáy. Yup, việc tao làm ăn ngay. Nên khi mày thấy tao giết con biết thì đó là việc tao làm ăn ngay. Việc tao làm ăn ngay. Việc tao làm hằng ngày. Cỏ sẽ cháy khi gà gáy. Yup, việc tao làm hằng ngày. Việc tao làm hằng ngày. Việc tao làm hằng ngày. Nên khi mày thấy tao giết con biết thì đó là việc tao làm hằng ngày. Like a boss, every fucking day, yeah we do it like a boss. Every fucking day, yeah we do it like a boss. Like every fucking day, yeah we do it like a boss. Yeah we do it like a boss. Yeah we do it like a boss. Việc tao làm hằng ngày. Việc tao làm hằng ngày. Cỏ sẽ cháy khi gà gáy. Yup, việc tao làm hằng ngày. Việc tao làm hằng ngày. Việc tao làm hằng ngày. Nên khi mày thấy tao giết con biết thì đó là việc tao làm hằng ngày. Like a boss.